Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4099, Thần Giới từ đầu đến cuối, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Giới, mỗ một chỗ đất trống Tô Hàn bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía một mực theo sau lưng Thái Tông Tinh Tử, Vô Phàm Tinh Tử đám người chư vị. Không sai biệt lắm à, Tô Hàn giống như cười mà không phải cười mà nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, chúng ta hẳn không phải là một đường người mới đúng. Nghe thấy lời ấy, Thái Tông Tinh Tử mặt không biểu tình, Vô Phàm Tinh Tử trên mặt thì là lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Bọn hắn vẫn luôn đi theo Tô Hàn đám người đằng sau, nhưng những cái kia yêu ma nghĩ lầm ngay tại lúc này, nhân tộc đã đoàn kết lên, cho nên mới sẽ bình yên vô sự theo yêu ma bầy ở trong rời đi. Đương nhiên, dùng hai người bọn họ chiến lực, ngoại trừ yêu ma săn giết bảng bên trên những cái kia thiên kiêu nhóm, cũng rất ít có bình thường yêu ma có thể di động được bọn hắn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hoàng sợ của bọn họ lạnh mình. Hủy diệt hậu duệ, có thể nói một chút cái kia khí huyết thần đàn bên trên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Vân đế hậu duệ Diệp Lưu Thần đột nhiên hỏi, Tô Hàn nhướng mày, Lăng Tiếu lại nói, ngươi là muốn hỏi, cuối cùng đến cùng là ai đạt được tạo hóa a? Ta xem như thật phục ngươi, ngươi ra mặt này đơn giản dày đến trình độ nhất định. Mặc dù đến bây giờ, cũng còn nghĩ đến cái kia tạo hóa sự tình. Mấu chốt là ngươi làm sao có mặt hỏi tông chủ đó a? Ngươi không phải không thừa nhận tông chủ người thứ 10 thần linh hậu duệ thân phận sao? Bây giờ lại là kêu như thế thơm. Ngươi lợi hại a, thật lợi hại. Ta Lăng Tiếu xuất sinh đến nay, chưa bao giờ thấy qua ngươi như thế vô sỉ người. Ta cũng là vì nhân tộc tốt. Diệp Lưu Thần nói, có lẽ Tô Huynh trong lòng đối ta có chỗ hiểu lầm. Nhưng ta cũng sẽ không đi oán trách Tô Huynh, chẳng qua là cái kia khí huyết thần đàn tạo hóa, như thật bị yêu ma chiếm đi, cái này nhân tộc đã có thể có phiền toái lớn a. Ý của ngươi là, yêu ma cầm tạo hóa về sau, chúng ta liền có tội rồi. Tô Hàn hỏi, Diệp Mỗ không có nói như vậy, Tô Huynh trong lòng, vẫn luôn đối Diệp Mỗ trong lòng còn có hiểu lầm a. Diệp Lưu Thần thờ dài nói, hiểu lầm mẹ ngươi, Lăng Tiếu sau lưng. Cái kia to lớn thôn thiên ma ảnh đột nhiên nổi lên, nhưng Diệp Lưu Thần đồng tử chợt co lại. Ngươi làm cái gì? Diệp Lưu Thần kinh ngạc nói. Ta cho ngươi một cái lăn cơ hội, lập tức lăn ra lão tử ánh mắt, đừng ô uế lão tử mắt. Lăng Tiếu gằn giọng nói. Bằng không, Diệp Tiểu Phỉ nhìn Tô Hàn liếc mắt, dường như hỏi thăm, lại như là lầu bầu nói. Vừa vặn mượn cơ hội này, đem bọn hắn đều lưu tại nơi này. Nghe thấy lời ấy. Thái Tông Tinh Tử đám người sắc mặt, tất cả đều xuất hiện biến hóa. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, Tô Hàn liền Tầm Thiên Liệt, cùng Thế Ô đều có thể chém giết. Bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Huống hồ, coi như là Tô Hàn không ra tay, còn có Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tiêu Cầm Huyền, cùng với Đường Ức chờ biến thái, tùy tiện xuất ra một cái, cũng có thể làm cho bọn hắn uống một bình. Được rồi, Tô Hàn suy nghĩ một lát. Cuối cùng vẫn đè xuống giết lòng của bọn hắn. Vạn Thú Hà một nhóm, mọi người cũng đều cực kỳ mỏi mệt, trước để bọn hắn đi thôi. Lăng Tiếu trong lòng không cam lòng, nhưng này dù sao cũng là Tô Hàn ý tứ, hắn chỉ có thể nói. Tông chủ đã để các ngươi lăn, còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Nhất định phải nằm mới thoải mái. Thái Tông Tinh Tử cùng Vô Phàm Tinh Tử liếc nhau, vẻ mặt âm trầm, quay người mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Lưu Thần bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều ngốc, đối với ngay lập tức tới nói, bọn họ cùng Vô Phàm Tinh Tử đám người, mới là cùng một trận chiến đường. Mắt gặp bọn họ triệt để rời đi, Lăng Tiếu lúc này mới hỏi. Tông chủ, vì sao muốn thả bọn họ rời đi? Đám gia hỏa này toàn bộ đều tụ ở cùng nhau, hoàn toàn có khả năng đem bọn hắn lưu lại, loại cơ hội này ít có a, Diệp Tiểu Phỉ cũng nói. Đúng là như thế, như tại đây bên trong giải quyết bọn hắn về sau, trở lại thượng đẳng tinh vực, cũng không cần lại lo lắng đám gia hỏa này ra cái gì yêu thiêu thân. Tô Hàn mỉm cười, giải thích nói, đầu tiên, nơi này là thần giới, mà không phải khí huyết thần đàn. Bọn hắn hết thảy thủ đoạn đều không có bị phong cấm, chắc chắn có khả năng cùng chúng ta chống lại lực lượng, bằng không thì cũng sẽ không một mực đi theo chúng ta lại tới đây. Muốn giết bọn hắn. Sợ là vô cùng khó khăn, thậm chí đều làm không được. Lăng Tiếu đám người nhíu mày, nghĩ đến không thử một chút lại làm thế nào biết. Mà trên thực tế, như Tô Hàn muốn dùng đế giả kiếm khí thủ tiêu Thái Tông tinh tử bọn hắn mà nói, là không người có thể ngăn được, mặc dù bọn hắn có mạnh hơn thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà, Tô Hàn không có khả năng đem loại thủ đoạn này, lãng phí trên người bọn hắn. Chỉ nghe hắn nói tiếp, trừ cái đó ra, thang đăng thiên cũng sắp mở ra. Chúng ta lần này tại Vạn Thú Hà ở trong như thế càn rỡ, còn đoạt thuộc về yêu ma nhất tộc tạo hóa, bọn hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy nhẫn nhịn, chỉ sợ cũng phải ăn miếng trả miếng, đến thang đăng thiên đi quấy rối. Thật đến lúc kia, cũng không thể ánh sáng để cho ta Phượng Hoàng Tông đi ngăn cản a. Nghe đến đó, Lăng Tiếu nghi ngờ của bọn hắn bị dần dần cởi ra, trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Vẫn là tông chủ suy tính lâu dài a, hắc hắc, cũng đúng là như thế, nếu đem đám gia hỏa này đều thủ tiêu, cái kia phóng nhãn thượng đẳng tinh vực, cũng chỉ có ta Phượng Hoàng Tông người, mới có dùng thiên kiêu tên, tiến vào thang đăng thiên tư cách, đến lúc đó gặp đến bất kỳ một cái nào yêu ma, đều cần ta Phượng Hoàng Tông người tới đối kháng, không khỏi cũng quá mệt nhọc chút. Giữ lại bọn hắn, vì bọn ta chia sẻ một chút, cũng là cực tốt nha, ha ha ha. Bọn hắn vì mình tạo hóa, nhất định sẽ cùng những cái kia yêu ma liều mạng chống lại, căn bản không cần chúng ta sai sư. Tông chủ, này chiêu cao a, Tô Hàn cười nhìn mọi người liếc mắt, lại nói. Thang đăng thiên cùng Vạn Thú Hà không giống nhau, mặc dù đều là tạo hóa chi địa, nhưng Vạn Thú Hà tại yêu ma giới, mà thang đăng thiên lại là thuộc về ta nhân tộc. Dùng này chút tinh tử, thần linh hậu duệ thân phận, chắc chắn đối thang đăng thiên có không ít hiểu rõ, bọn hắn đối với thang đăng thiên chờ mong, có thể là so Vạn Thú Hà nhiều hơn nhiều. Nói cách khác, Lăng Tiếu con mắt đều muốn nheo lại, chỉ cần có yêu ma tiến vào thang đăng thiên, vậy thì tương đương với tại cướp đoạt vận mệnh của bọn hắn, chúng ta có thể đợi, nhưng bọn hắn đợi không được. Tô Hàn gật đầu, nóng này nhất định là bọn hắn, để bọn hắn đi làm tấm mộc. Cũng là lựa chọn tốt. Ha ha ha ha, Lăng Tiếu cười to lên, bày ra một bộ kiều mị dáng vẻ. Tông chủ, ngươi thật là xấu. Tô Hàn mặt không biểu tình. Cút, bốn phía lập tức truyền ra một hồi cười vang. Mà cũng đúng lúc này, ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không bỗng nhiên truyền đến vù vù, bàng bạc uy áp bao phủ bốn phương. Hơn phân nửa thần giới đều bị bao khỏa. Tô Hàn đám người đồng thời ngẩng đầu. Yêu ma giới rất nhiều yêu ma, cũng là vẻ mặt âm trầm bên trong, hướng phía hư không nhìn lại. Bọn hắn có thể cảm thụ ra tới, này không phải đến từ thánh cảnh uy áp, mà là nhân tộc cổ thần. Nhưng mà, có thể phá vỡ thần giới hư không, khiến cho uy áp khuếch tán hơn phân nửa thần giới, cũng đủ để chứng minh, đây ít nhất là một vị đỉnh phong cổ thần. 5 năm về sau, thang đăng thiên mở ra, tất cả nhân tộc thiên kiêu trở về thượng đẳng tinh vực. Làm thang đăng thiên tiến hành chuẩn bị. Âm thanh lớn, tại rất nhiều nhân tộc cùng yêu ma bên tai vang vọng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.